Luân hồi nhạc viên, chương 1241 Ngốc Bạch Ngọt. Cocchuyenaudio.com, chương 59, Ngốc Bạch Ngọt trường đao sử, không mặc dù chiến tử, nhưng loại ngọn lửa màu xanh lục kia như cũ tại cháy hừng hực, đây chính là U Linh Chi Diễm, mở ra lăng mộ bên trong bên cạnh cửa ải điều kiện tất yếu. Tô Hiểu mới vừa đánh chết trường đao sử, không, nhắc nhở xuất hiện ngươi đã đánh chết trường đao sử, không, ngươi thu hoạch được viễn cổ tử linh tinh túy nhân 3. Ba khối tinh thể màu đen mảnh vỡ xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, đánh chết trường đao sử, không đã không thu hoạch được thế giới chi nguyên, cũng không rơi xuống bảo dương, hơn nữa Tô Hiểu phệ linh giả năng lực thiên phú đã thôn phệ 200 điểm pháp lực giá trị, bởi vậy cũng không vĩnh cửu tăng trưởng pháp lực giá trị. Tô Hiểu đánh giá tay bên trong tinh thể màu đen tàn phiến, này đồ vật ước ngón cái đóng lớn nhỏ, xúc cảm bóng loáng, ở trong chứa một loại hắn chưa từng thấy qua năng lượng, viễn cổ tử linh tinh túy. Nơi sản xuất mê chia thế giới, mê chia thánh điện, phẩm chất không loại hình, hy hữu vật liệu hiệu quả một mỗi khối tử linh tinh túy có thể hối đoái 3% thế giới chi nguyên. Chỉ có thể tại thế giới này sử dụng, hiệu quả 2, mỗi khối tử linh tinh túy có thể hối đoái 8 vạn nhạc viên tệ. Chỉ có thể tại thế giới này bên trong đổi, hiệu quả 3 có thể hối đoái màu tím đậm, màu vàng trang phục bảo dương, cần tại thánh điện học giả nơi đổi, thánh điện học giả vị trí chấn thiên điện, chắc điện. Hiệu quả 4, nhưng trực tiếp sử dụng sau vĩnh cửu tăng lên dị thường kháng tính 3 điểm, sinh mệnh giá trị 80 điểm, pháp lực giá trị 50 điểm. Nhiều nhất có thể sử dụng 3 viên, cho điểm, không giới thiệu vắn tắt viễn cổ huyết mạch tử linh tinh phách cực kỳ hy hữu. Nhìn thấy tử linh tinh phách tư liệu Tô Hiểu rõ ràng vì sao đánh chết trường đao sử, không sao vẻn vẹn thu hoạch được 3 khối tử linh tinh phách. Đầu tiên, mỗi viên tử linh tinh phách tương đương 3. Thế giới chi nguyên hoặc 8 vạn điểm nhạc viên tệ, nếu như không cần này hai người lời nói cũng có thể đến lăng mộ địa điểm chỉ định đổi trang phục bảo dương. Coi như ba người đều không yêu cầu kia cũng có thể trực tiếp sử dụng từ đó tăng cường năng lực bản thân, nhưng nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 viên. Tô Hiểu đem viễn cổ tử linh tinh túy thu hồi, liền xem như tăng cường năng lực bản thân, này đồ vật cũng không thể hiện tại sử dụng, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, sử dụng cường hóa loại đạo cụ tuyệt không phải một cái ngắn ngủi quá trình, người đang ở hiểm cảnh lúc tuyệt không thể sử dụng. Thu hoạch được viễn cổ tử linh tinh túy số lượng nhiều ít, cơ bản chẳng khác nào Tô Hiểu có thể tại mê chia trong thánh điện đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Cách xù thế giới chi nguyên cùng nhạc viên tệ đều thực mê người, chớ nói chi là trang phục bảo dương cùng với tăng cường năng lực bản thân, viễn cổ tử linh tinh túy đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Coi như Tô Hiểu không tại mê chia trong thánh điện sử dụng này đồ vật, hắn cũng có thể đem này đồ vật tồn cầm tới thị trường giao dịch bán ra cường hóa loại thuốc hoặc vật phẩm là nhất bán chạy mấy loại thương phẩm chi nhất. Cocchuyenaudio.com đánh chết trường đao sử, không ban thưởng thoạt nhìn thực phong phú, nhưng không nên quên, đây là tại Gotham dự chiến đấu tình huống hạ, Gotham chiến sẽ dẫn đến lợi nhuận trên phạm vi lớn cắt giảm, nếu như là bình thường lợi nhuận lời nói, kia trường đao sử, không chỉ ít có thể rơi xuống 5 khỏa. 6 khỏa tử linh tinh phách coi như trực tiếp lựa chọn đổi thành nhạc viên tệ, cũng là hơn 40 vạn nhạc viên tệ lợi nhuận, huống chi tử linh tinh phách có thể tại thị trường giao dịch bán đi giá tiền cao hơn. Mê chia thánh điện không hồ là ẩn tuyết khu vực, riêng là đánh chết trường đao sử, không liền có như vậy lợi nhuận. Tô Hiểu lau chảm long thiểm bên trên máu tươi, trường đao trở vào bao, hắn nhìn về phía cách đó không xa một cái kim loại cổng vòm. Này phiến kim loại cổng vòm chừng cao 7 mét, rộng 4 mét, biên giới nơi có từng đạo lớn chừng quả đấm lỗ thủng, trung tâm chỗ còn lại là một bộ ngọn lửa đồ án. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, muốn mở ra này đạo kim loại cổng vòm hẳn là yêu cầu U Linh Chi Diễm thiêu đốt. Ô tiếng nức nở truyền đến, Ngốc Bạch Ngọt công chúa chính ngồi xổm trên mặt đất lau nước mắt, trước người nàng mặt đất bên trên có một đống tro tàn, kia là Ghost cho cốt. Hắn chết khóc không có cái gì tác dụng, tiếp tục thâm nhập sâu lăng mộ. Tô Hiểu đi vào Alisa, Herbert người phía trước, Alisa ngửa đầu nhìn về phía Tô Hiểu, hai mắt đẫm lệ mông lung, như là một đầu bị vứt bỏ thú nhỏ, trước đó Tô Hiểu một chân đá bay Ghost lúc A Mỗ vừa vặn ngăn trở Alisa ánh mắt, là bố bố Uông ra hiệu A Mỗ làm như vậy. Tại Alisa, Herbert tầm mắt bên trong, Ghost là đột nhiên phóng tới trường đao sử, không, lúc sau bị vây giết, không địch hậu bỏ mình. Trước đó Alisa muốn để Tô Hiểu đi chi viện Ghost, Tô Hiểu lý do là hắn cùng trường đao sử, không chiến đấu lúc bị thương, cần nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Kỳ thật coi như Alisa biết Ghost chết nguyên nhân, Tô Hiểu cũng có biện pháp xử lý, khác biệt là Alisa phải trang phối hợp mở ra lúc sau cơ quan mà thôi. Tiếp tục đi tới, Tô Hiểu bắt lấy Alisa cổ áo sau, đem Alisa từ dưới đất cưỡng ép cầm lên, làm cho đối phương đứng vững. Ghost hắn, Alisa kéo ra nước mũi, cũng khó trách nàng như thế thương tâm, cùng nàng ở chung lâu nhất chính là Ghost. hắn chết, Tô Hiểu căn bản sẽ không an ủi muội tử, nghe được hắn những lời này, Alisa mắt bên trong nước mắt lại bắt đầu đảo quanh. Hắn là vì bảo hộ ta, Alisa nước mắt lăn xuống, cố nén không khóc lên tiếng. Đừng tự làm đa tình, hắn là vì rời đi lăng mộ. Tô Hiểu vừa dứt lời Alisa oa một chút khóc thành tiếng, cái này khiến Tô Hiểu có chút nhức đầu, ngay tại hắn do dự phải chăng đem Alisa đánh ngất xỉu sau mang đi lúc Alisa tiếng khóc yếu dần. Phụ vương cùng Goss đều tại thiên đường nhìn ta không thể cô phụ bọn họ chờ đợi. Alisa mặc dù có chút ngốc bạch ngọt nhưng nàng bản thân an ủi năng lực tuyệt đối là đỉnh tiêm, đây là trạch ra tới. Bố Uông lật ra cái bạch nhãn, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Người phụ vương cùng Goss đều không phải người tốt, căn bản không có khả năng lên thiên đường, nhất là người phụ vương kia lão sư tử khả năng liền địa ngục cũng sẽ không thu hắn. Alisa đương nhiên không hiểu bố Uông ý tứ, nàng còn cho rằng bố Uông là tại an ủi nàng, bởi vậy nàng ôm chặt lấy bố Uông, vành mắt lại bắt đầu đỏ lên. Phanh, góc chuyện audio.com. Một tiếng rất nhỏ trầm đục về sau, Alisa trực tiếp bất tỉnh đi. Tô Hiểu đem Alisa cầm lên ném A Mỗ, hắn cũng không có thời gian tại này lãng phí. Tô Hiểu quan sát hoàn cảnh chung quanh, có thể tại mấy chục giây sau, ngoài ý liệu tình huống xuất hiện. Ô Alisa nghẹn ngào một tiếng, ngược lại tỉnh lại, cái này khiến Tô Hiểu có chút kinh ngạc, bố Uông càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ta vừa rồi đã ngủ sao? Alisa nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt ngây thơ, chàng diện dị thường xấu hổ. Tô Hiểu sở dĩ không đánh bất tỉnh Alisa, một là bởi vì đối phương thể chất đặc thù, hai là bởi vì hắn không như thế nào phát lực lấy hắn lực lượng, một khi khống chế không tốt kia Alisa liền sẽ bị đập nát cổ. Không sai, ngươi ngủ 10 cái giờ. Tô Hiểu đã nghĩ kỹ đối sách, ta, ngủ như vậy lâu, Alisa mặt mũi tràn đầy mờ mịt, vì chờ ngươi tỉnh chúng ta tại bực này 10 cái giờ. Cái này, Alisa có chút áy náy, nàng che lại ẩn ẩn làm đau sau gáy tại A Mỗ tay bên trong dãy rụa, A Mỗ thấy tình thế đưa nàng buông ra. Tô Hiểu không tiếp tục để ý có chút áy náy Alisa, hắn theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một cái côn sắt, đem côn sắt đặt tại U Linh Chi Diễm bên trên, côn sắt rất nhanh liền bị nhen lửa. Tô Hiểu đi vào kia phiến kim loại cổng vòm phía trước, đem côn sắt thiêu đốt bên trong kia đầu để tại kim loại nhóm bên trên, nhưng mà cái gì đều không phát sinh. Cửa kim loại cũng không sợ lục diễm thiêu đốt, ngược lại là Tô Hiểu tay bên trong côn sắt dần dần bị đốt cháy thành cặn bã. Cái kia, Alisa yếu ớt mở miệng, nàng hít nước mũi tựa hồ muốn nói cái gì. Bản chương xong, cách chương.